phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, âm sát đáy vực, nhị, một đường về phía trước. Càng đi chỗ sâu âm sát khí rũ phát nồng đậm, âm thú thực lực cũng tùy theo càng ngày càng mạnh. Rất nhiều cửu giai âm thú hơi thở tiềm tàng ở bốn phía. Nếu không là mấy người thiết thượng lâu Mộ Yên mới luyện chế xuất ra lục phẩm cao cấp ẩn thân phù, bọn họ lúc này phỏng chừng đã bị hơn 1000 chỉ cửu giai âm thú đuổi theo. Lại đi rồi nửa canh giờ, bốn phía cảnh tượng biến đổi, âm sát khí trở nên trong suốt đứng lên, bất quá lại hơn loại làm cho người ta không rét mà run âm lãnh. Âm phong một cỗ cổ theo bốn phương tám hướng quát đến. Mỗi tòa núi nhỏ khâu xuất hiện tại mấy người trước mắt. Thập giai âm thú uy áp rắc rối phức tạp phóng thích mà ra. Coi nàng nhóm cảm quan đến còn có thượng trăm chỉ nhiều. Tiếp cận chỗ sâu nhất, một cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm truyền đến. Chỉ làm cho nhân biết vậy nên tóc gáy đứng lên. Mấy người gắt gao đi theo Quân Lạc Trần mặt sau. Bốn phía âm phong không ngừng. Ngẫu nhiên xuất hiện cây cối bụi cỏ cũng đều là hắc ám sắc. Núi nhỏ khâu lý phiêu ra một cỗ cổ nồng liệt mùi máu tươi. Tóm lại nơi này thật quỷ dị, nhìn ra được đến phía trước cũng không có người xâm nhập quá nơi này. Bằng không đã sớm bị nhiều như vậy âm thú tê nát. Dù sao ẩn thân phù là tu tiên giới mới có phù triện. Thiên linh đại lục căn bản không có nhân có được. Ước chừng lại đi rồi một cái canh giờ, trước mắt đột nhiên mở rộng đứng lên, một tòa phế tích như ẩn như hiện xuất hiện tại tiền phương. Nơi này cư nhiên là thượng cổ thời kỳ tứ tộc đại chiến khi Di Lạc Ma tộc chiến hư, Quân Lạc Trần. Xem kia tòa phế tích ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Minh Tu cùng Mặc Diễm nghe được lời nói của hắn cũng không phải do lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên hai người đều biết đến ma tộc chiến hư là cái gì vậy. Quân Lạc Trần có thể làm đến tiền nhiệm ma tôn thủ đoạn tự nhiên là bất phàm. Vừa tiến vào nơi này hắn liền sử dụng một loại bí thuật thêm vào ở lâu Mộ Yên bốn người trên người. Triệt để ngăn cách bên ngoài âm thú yêu thức tra xét. Bọn họ nói chuyện thanh âm cũng sẽ không thể ngoại chuyện đi ra ngoài. Di Lạc ma tộc chiến hư là cái gì? Lâu Mộ Yên không hiểu hỏi, nàng theo mặt chữ thượng ý tứ đến lý giải hẳn là thượng cổ thời kỳ tứ tộc đại chiến lưu lại ma tộc. Chiến trường, bất quá này có tác dụng đâu. Mấy vạn năm trước đã xảy ra một lần đại quy mô tứ tộc đại hỗn chiến. Sau toàn bộ tu luyện giới bị chia làm vô số mặt biên. Lấy Quảng Linh giới làm chủ mặt biên. Hơn 10 vạn cái tiểu mặt biên vì phụ mặt biên, Quân Lạc Trần mở miệng giải thích. Hỗn chiến sau tứ tộc cao giai cường giả chết vô số. Không ít hy hữu tài nguyên bị như vậy bị phá hủy. Quảng Linh giới cũng bị phân chia vì tứ đại vực mà tứ tộc đại chiến hậu nhân tộc. Ma tộc, yêu tộc cùng hải tộc cao giai nhất cường giả đạt thành ngưng chiến hiệp nghị. Cũng ảo ảo xuất động liên thủ đem chiến trường phân cách nổ nát. Để tránh trong đó lực lượng bị mỗ cái tộc đàn lợi dụng, nghe nói khác tam tộc chiến hư đã bị toàn bộ bị phá hủy, chỉ có ma tộc chiến hư ở muốn bị phá hủy khi đã xảy ra không gian thác loạn để lại một phần. Nhưng là tứ tộc tra xét nhiều năm đều không có phát hiện này tung tích. Quân Lạc Trần mâu sắc phức tạp, thở dài, không nghĩ tới cuối cùng lại bị người nọ phát hiện. Hắn thật đúng là có dã tâm ni theo tìm kiếm Di Lạc ma tộc chiến hư chuyện này đến xem. Hắn vị kia, hảo đệ đệ, đối ám hại hắn sợ là đã sớm chuẩn bị rất nhiều năm ni này Di Lạc ma tộc. Chiến hư lý có cái gì vậy sao? Lâu Mộ Yên trầm ngâm hội tiếp tục hỏi. Nếu không tứ tốt, không có khả năng tứ tộc đều đang tìm này chiến hư. Quân Lạc Trần ngẩn người. Qua nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, ma tộc chiến hư đối tộc khác tác dụng không là rất lớn. Nhưng là đối ma tộc mà nói cũng là một khối phúc địa, một khối phúc địa. Đúng, ma tộc chiến hư lý ngưng kết mê muội tộc tiền bối nhóm vô số linh hồn lực cùng ma lực tinh hoa. Chỉ cần phê lượng có thiên phú ma tộc tiến vào, 100 năm trong vòng đem sinh ra vô số cao giai cường giả, hơn nữa một khi đem ma tộc chiến hư mở ra cùng truyền thừa nơi kia chỗ không gian thành lập liên hệ. Đem có thể trực tiếp liền và thông nhau đến Quảng Linh giới. Ma tộc buông xuống nơi này cũng sẽ không thể tồn tại không gian gió lốc bất ổn nhân tố ảnh hưởng. Lâu Mộ Yên nghe xong Quân Lạc Trần lời nói mày thâm khóa. Khó trách Thiên Linh Đại Lục chính là một cái trung tiểu mặt biên lại nhường ma tộc ẩn núp nhiều. Năm vận dụng danh tác muốn xâm chiếm, nguyên lai đương nhiệm ma tôn cùng ma tộc cao tầng là muốn đem nơi này cho rằng là ma tộc cao giai. Môi trường nuôi cấy, nếu đúng như Quân Lạc Trần lời nói. Một khi ma tộc kế hoạch thành công, kia đối Quảng Linh giới khác tam tộc mà nói chính là một cái vận rủi tai nạn bắt đầu. Cao giai cường giả phê lượng thăng cấp sinh ra, hoàn toàn nghiền áp khác tam tộc, về sau ma tộc chính là lão đại, nếu ai không phục trực tiếp diệt, đương nhiệm ma tôn thật sự là giỏi tính toán. Ta phía trước luôn luôn kỳ quái vì sao ám thị ma tộc muốn bị phá hủy truyền thừa nơi, Minh Tu mày. Kiếm hơi hơi nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng, nguyên lai là muốn lợi dụng truyền thừa nơi kia tòa tế đàn đả thông một cái tạm thời thông đạo. Nhường ma tộc đại quân buông xuống, sau đó tìm kiếm này một tòa di lạc ma tộc phế tích, hoàn hảo lần này bọn họ chó ngáp phải ruồi. Phát hiện này một tòa di lạc ma tộc phế tích, bằng không Quảng Linh giới tam tộc về sau sợ là vĩnh vô an bình ngay. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, nơi này ngoại đều là cao giai âm thú thủ hộ, liền tính ám thị xuất động toàn bộ lực lượng nhiều nhất đi đến 1/3 sẽ toàn quân bị diệt. Nếu là ma tộc đại quân buông xuống, mặc dù có mặt biên pháp tắc hạn chế, nhưng có thể tạo thành một chi kiếm thần quân đoàn tới nơi này càn quét. Bọn họ liền có thể thành công xâm nhập tìm được này tòa ma tộc chiến hư, nàng bổ sung một câu. Ma tộc cũng không có ẩn thân phù, càng không thể có thể chỉ là linh hồn trực tiếp buông xuống nơi này. Cho nên muốn được đến này một tòa di lạc ma tộc chiến hư điều kiện tiên quyết cần phải thanh. Lý nơi này phần đông cao giai âm thú, hoặc là sử dụng cái gì phương pháp đem nơi này âm thú thu phục vì ma tộc sử dụng cũng hoàn toàn có. Khả năng, khác tam tộc tìm kiếm ma tộc chiến hư là vì hủy diệt sao? Lâu Mộ Yên xem một mặt âm tình bất định thần sắc Quân Lạc Trần hỏi. Quân Lạc Trần gật gật đầu. Đây là đương nhiên, ai sẽ cho phép như vậy một cái có thể thay đổi toàn bộ Thiên Linh Đại Lục kết cục tai họa ngầm lưu. Chữ, người trước kia sẽ không nghĩ tới muốn tìm ma tộc chiến hư sao? Lâu Mộ Yên dừng một chút thử tính hỏi. Quân Lạc Trần cười khổ một tiếng. Ta không lớn như vậy dã tâm ni tuy rằng hắn là ma sửa. Đối mạng người cũng không để ở trong lòng, nhưng không nghĩ tạo thành xác chết khắp nơi. Sinh linh đồ thán, hơn nữa một nhà độc đại kỳ thực cũng chỉ là ma tộc ý tưởng cùng kế hoạch. Tam tộc nhiều năm như vậy nội tình thâm hậu, không có khả năng không có ứng đối loại chuyện này phát sinh át chủ bài cùng thủ đoạn. Muốn thống trị tứ tộc hắn luôn cảm thấy có loại si tâm vọng tưởng. Kỳ thực làm ma tôn cũng rất mệt, gánh vác ma vực hưng suy, trên người trách nhiệm trọng trách quá nặng. Cho nên hắn làm ma tôn thời điểm đối loại này xưng bá kế hoạch không nhiều lắm hứng thú. Chẳng sợ hắn không hiếm lạ, thứ thuộc về hắn thế tất yếu đoạt lại, đã từng thù hận cũng đem nhất tịnh báo. Đây là hắn hiện tại còn sống lớn nhất mục tiêu, nơi này bố trí cửu cấp cấm chế, lấy của chúng ta năng lực căn bản bước vào không xong, Lâu Mộ Yên đi lên phía trước xem xét một. Phen. Sau đó như có đăm chiêu xem Quân Lạc Trần hỏi, ngươi hẳn là có biện pháp vào đi thôi. Ngoặc kép, hết chương.